Truyện Bạo Quân, chương 104. Vương Mộ Hàn cũng biết mình đến không đúng lúc, thật cẩn thận khom người đưa tấu chương đến. Chữ Thiệu Lăng cầm lấy nhìn nhìn. Tả đại nhân còn tráng thật nhanh. Buổi trưa bất quá, chỉ thuận miệng hù dọa bọn họ vài câu. Lúc này mới vài canh giờ à, cũng đã đem người bắt được. Ở trong, vệ kích sửa sang lại simi cũng đi ra. Vương Mộ Hàn khom người. Vệ đại nhân hảo. Vệ kích gật gật đầu. Công công hảo. Hoàng thượng. Hoàng thượng, tra ra rồi sao? Chữ Thiệu Lăng gật đầu, đưa tấu chương cho vệ kích. Vệ kích nhìn kỹ. Hắn vốn cho rằng, dám làm ra chuyện tày trời như vậy, sau lưng sẽ có thế lực lớn nào. Không phải Chân gia, thì là thủ hạ cũ của chữ Thiệu Dương. Không nghĩ đến, chỉ là một đạo sĩ ở Vạn Thiện Trấn. Đạo sĩ này họ Thẩm, danh Vạn Sơn, được người gọi là Thẩm Thần Tiên. Trước kia ở phía Nam bói toán, sao không biết vì sao lại đắc tội kẻ có thế lực trong vùng, không sống nổi nữa. Vừa lúc đại quân của chữ Thiệu Lăng khải hoàn về kinh, Thẩm Vạn Sơn cũng theo đại quân, tây chinh một đường lên Bắc, nguyên bản ở cạnh hoàng thành xem bói, xem phong thủy mà sống. Một tháng trước, ở Vạn Thiện Trấn, giúp một nhà làm tang, không biết thế nào, lại ở đó. Còn tự xưng là thần tiên hạ phàm, vì loạn thế mà đến phổ độ chúng sinh. Thẩm Vạn Sơn cùng đồ đệ của mình, giả thần, giả quỷ, hù dọa người trong Vạn Thiện Trấn. Hơn nữa, thời gian này, hoàng thành liên tục đại tang, Thẩm Vạn Sơn càng được nước, nói với dân chúng, tân đế là thần tiên, vì lịch kiếp hạ phàm. Mà tân đế, bản tính bạo ngược, từ khi còn ở thiên đình, đã cùng hắn có xung đột. Hiện giờ chính mình, vì thấy hắn nguy hại dân chúng, nên bất đắc dĩ cũng xuống trần, chỉ vì phổ độ chúng sinh, miễn cho chữ Thiệu Lăng độc hại. Thẩm Vạn Sơn chính mình đồn đãi, còn ngầm bảo đồ đệ dạy đồng dao cho trẻ nhỏ trong Vạn Thiện Trấn, trong lúc nhất thời khiến cho người hoảng sợ. Không ít người tin hắn, thờ cúng Thẩm Vạn Sơn như thần tiên thật sự, mỗi ngày không ngừng dâng lễ. Không đến một tháng, Thẩm Vạn Sơn đã có mấy trăm đồ đệ, tự hình thành thế lực. Vệ kích xem đến đó, liền thôi. Thẩm Vạn Sơn này, cái khác vô dụng, không nghĩ đến, còn có chút thủ đoạn. Chữ Thiệu Lăng giống như có điều suy nghĩ. Dân chúng đơn thuần, không nghĩ nhiều quanh coi như vậy, chỉ một lòng muốn ngắm no, xúi giục bọn họ rất đơn giản. Huống chi còn dựa trên chuyện thật mà dựng chuyện, người luôn kính sợ quỷ thần, dùng cớ này tuyệt đối an toàn. Vệ kích nhìn tấu chương, hắn nói, hoàng thượng là tiên nhân hạ phàm lịch kiếp. Chữ Thiệu Lăng cười cười. Người tin? Vệ kích nghiêm túc gật đầu. Hoàng thượng vốn là người nhà trời, cái này không phải nói bừa, là sự thật. Vệ kích lại nhìn kỹ tấu chương, thấp giọng. Hiện giờ điều tra rõ Thẩm Vạn Sơn cùng toàn bộ đồ đệ của hắn, hoàng thượng định làm thế nào? Chữ Thiệu Lăng cười lạnh. Không phải lúc đầu đã nói rồi sao? Kẻ cầm đầu tru di cửu tộc, còn lại tru di tam tộc, chờ sau khi hình bộ tra kỹ lại kết án liền tru di cửu tộc Thẩm Vạn Sơn, toàn bộ đệ tử đều tru di tam tộc. Vệ kích nghĩ đến lời nói ban ngày của chữ thiệp Vệ kích nghĩ đến lời nói ban ngày của Tử Quân Hầu, do dự một lát hạ giọng. Hoàng thượng vừa mới nói dân chúng đơn thuần chỉ là bị kẻ dối trá mê hoặc, hắn thu những đồ đệ kia đều là người của Vạn Thiện Trấn, người trong nhà bọn họ cũng đều là thường dân, nếu thật sự tru di tam tộc. Chữ Thiệu Lăng cười nhạt. Không tru di cửu tộc đã là trẫm nhân từ, vệ quốc công muốn vì những người không liên quan đó mà can thiệp trẫm sao? Chữ Thiệu Lăng cũng không đuổi cung nhân trong tẩm điện lui ra. Vương Mộ Hàn cùng mười mấy cung nhân nghe lời nói của chữ Thiệu Lăng, mồ hôi lạnh thi nhau đổ. Vương Mộ Hàn theo chữ Thiệu Lăng từ khi hắn còn nhỏ. Nghe ra chữ Thiệu Lăng đã bắt đầu tức giận, sợ vệ kích bị liên lụy, cười nói. Hoàng thượng, vệ đại nhân làm người nhân hậu, bất quá chỉ là nói như vậy, vệ đại nhân còn nhỏ, làm sao hiểu hết đâu. Vệ kích cũng đã sớm hiểu rõ tính tình của chữ Thiệu Lăng, cũng không quá sợ hãi, khom người. Thần không dám, chỉ là thần cảm thấy Thẩm Vạn Sơn tội không thể tha, tru di cửu tộc còn là nhân từ. Không bằng hoàng thượng tru di thập tộc của hắn, còn lại đệ tử toàn bộ xử trảm. Chữ Thiệu Lăng hiểu ý vệ kích, nhịn không được, nhẹ giọng cười. còn tam tộc của Đồ Đại Hán. Vệ Kích thấy chữ Thiệu Lăng không còn tức giận, yên lòng cười. Hoàng thượng nhân từ, đều tru di thập tộc, Thẩm Vạn Sơn, những người không liên quan kia, thôi thì bỏ qua. Chữ Thiệu Lăng bật cười, thôi, đều nghe lời ngươi. Trái tim Vương Mộ Hàn treo cao một hồi, rốt cuộc có thể thả xuống, không khỏi bội phục Vệ Kích. Chữ Thiệu Lăng bắt đầu nổi giận, còn dám tiếp tục khuyên can. Vương Mộ Hàn đưa văn phòng tứ bảo đến, chữ Thiệu Lăng phê vài câu lên tấu chương, đưa cho Vương Mộ Hàn, lại lệnh cung nhân lui xuống. Chữ Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, một bên khẽ hôn, lại hỏi: trước kia giả vờ nổi giận còn có thể dọa ngươi, hiện tại cũng không sợ, trưởng thành nên cũng bắt đầu to gan sao? Vệ Kích mím môi, cho dù hoàng thượng thật sự tức giận cũng sẽ không làm gì thần, huống chi chỉ là giả vờ hù dọa, thần thì sủng sinh kiêu, cho nên làm càng. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, càng ngày càng biết lấy lòng ta, không sao, ta lại thích ngươi làm càng. Chữ Thiệu Lăng nhẹ giọng nỉ non bên tai Vệ Kích, vành tai Vệ Kích nháy mắt đỏ lên. Chữ Thiệu Lăng cười cười, lôi kéo Vệ Kích vòng qua bình phong. Vụ án của Thẩm Vạn Sơn không vài ngày liền xong, hình bộ thượng thư thấy chữ Thiệu Lăng không làm như lúc đầu, có chút không hiểu sao, khom người hỏi: hoàng thượng không trừng phạt đồ đệ của Thẩm Vạn Sơn nặng hơn sao? Chữ Thiệu Lăng gật đầu thản nhiên nói: Vệ Ái Khanh khuyên nhủ trẫm thật lâu, những người đó cũng chỉ là bình dân dân chúng, người vô tội bị liên lụy rất đáng thương, trẫm không đành lòng nên bỏ qua. Hình bộ thượng thư nghe vậy nhịn không được khẽ liếc về phía Vệ Kích. Vệ Kích như trước cúi đầu trầm mặc, hình bộ thượng thư thầm gật đầu, là hoàng thượng nhân đức. Chữ Thiệu Lăng quay đầu liếc mắt nhìn Vệ Kích, mỉm cười, việc này bất quá chỉ là một kẻ lừa gạt mượn danh nghĩa của thần minh làm càn, lại nói cũng chỉ vì tiền bạc, việc này không lớn, nhưng trẫm hy vọng về sau không lại xuất hiện loại chuyện này, hắn có thể nói bậy để dân chúng quyên tiền, không phải có sau này, cũng có thể nói bậy khiến người tạo phản. Tử quân hầu gật đầu, đúng vậy, về sau quan viên các nơi chú ý một chút, trăm triệu không thể lơ là, chuyện như vậy không thể lại phát sinh. Sau khi lâm triều, chữ Thiệu Lăng đuổi Vệ Kích đi quân doanh, đưa một phong tín hàm cho Vệ Chiến, chính mình ở Thừa Càn Cung bí mật gọi người của Khâm Thiên Giám đến nghị sự. Chính sự của Khâm Thiên Giám từ sau khi chữ Thiệu Lăng đăng cơ vẫn luôn chưa gặp được Long Nhan, lúc này nghe tiên triệu liền vội vã mà đến. Sau khi quỳ lại, chữ Thiệu Lăng lại không tỏ vẻ gì, chính sự đợi một lúc nhịn không được chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy chữ Thiệu Lăng còn đang nhìn mình, lại vội vàng cúi đầu. Trong điện rất an tĩnh, chữ Thiệu Lăng tùy ý đùa nghịch một chuỗi Phật châu, chậm rãi nói: từ đầu xuân đến giờ, khí trời vẫn luôn không tốt, năm nay khi nào trời mới ấm lên? Chính sử dập đầu nói: bẩm thánh thượng, năm nay mùa màng không tốt, bọn thần đã tính toán qua, phải qua 2 tháng nữa, thời tiết mới chuyển tốt. À, kia cũng không bao lâu. Chữ Thiệu Lăng chậm rãi đếm Phật châu, một lúc lâu lại hỏi: mấy ngày trước, trong hoàng thành ồn ào chuyện của Thẩm Vạn Sơn, người biết? Chính sử dừng một lát, gật đầu, thần có nghe thấy. Chữ Thiệu Lăng cười cười, lại nói Thẩm Vạn Sơn này cũng có chút giống các nhau, đều là bấm ngón tay tính thiên địa càn khôn, tùy tùy tiện tiện còn có thể thấy được kiếp trước kiếp này của người khác, rất thú vị. Chính sử nghe vậy trên trán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: hoàng thượng, chúng thần chưa bao giờ vọng nghị triều chính, người của Khâm Thiên Giám đều là kế thừa, từ nhỏ chúng thần đã đi theo các thúc bá học nhìn bầu trời trăng sao, chuyện khác hoàn toàn không biết, những chuyện hoàng thượng vừa nói chúng thần cũng đều không hiểu. Sao lại có thể nói như vậy đâu? Chữ Thiệu Lăng mang ý cười nhìn chính sử, giọng lạnh nhạt, các ngươi làm sao chỉ biết những chuyện đó, các ngươi còn có thể phê mệnh cách à? Chính sử vội vàng lắc đầu, Thẩm Vạn Sơn kia là nói bậy, từ xưa việc nhìn mệnh các thần từ xưa việc nhìn mệnh cách thần chỉ thấy trong sách, làm sao thực sự tồn tại. Chữ Thiệu Lăng buộc Phật châu vào cổ tay cười, chính sử quên rồi sao? Vậy chậm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi còn nhớ rõ mùa xuân năm Thiên Khải thứ 14, ngươi từng đoán mệnh cách cho một người. Chính sử trầm tư suy nghĩ không biết chữ Thiệu Lăng đang nói cái gì. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ 14, chữ Thiệu Lăng lại tốt bụng nhắc nhở một câu: là năm Trần Tần vào cung. Lời vừa ra, chính sử nháy mắt đã một thân mồ hôi lạnh, mồ hôi lớn như hạt châu phủ đầy trán. Chữ Thiệu Lăng lạnh giọng: xem ra đã nhớ đến. Nói đến chuyện lúc trước, chính sử không khỏi sợ hãi. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ 14, Trần Thái Tần, bây giờ hắn đã nhớ. Lúc đó, hắn cầm bạc chữ Thiệu Nguyễn, nhân lúc Thái Hậu hỏi bát tự của Chân Tư, mà nói mệnh cách của Chân Tư là Phượng Loan Cao Phi, là mệnh số cực tôn cực quý. Cũng chính vì vậy, nguyên bản phải gả cho chữ Thiệu Lăng, Chân Tư lại bị tiên đế đưa vào hậu cung. Sau đó, chữ Thiệu Nguyễn tìm đến hắn, hỏi hắn vì sao lại hồ ngôn loạn ngữ. Khi đó, hắn mới biết được, phong thư chữ Thiệu Nguyễn đưa cho hắn đã bị đánh tráo. Nguyên bản chữ Thiệu Nguyễn chỉ cần nói Chân Tư là mệnh Phượng Phu, sai lầm thế nào, thư đến trong tay hắn lại là mệnh Mẫu Nghi Thiên Hạ. Lúc đó, chính sử vẫn không hiểu được chỗ nào ra sai lầm. Chữ Thiệu Lăng cười lạnh: người vẫn không biết đi, lá thư đó là trẫm đổi. Chính sử nháy mắt liền hiểu. Năm Thiên Khải thứ 14, lúc đó chữ Thiệu Lăng cùng Chân Gia hoàn toàn xé rách mặt. Khi đó chính mình bất quá chỉ là một quân cờ của chữ Thiệu Nguyễn, bị dùng qua một lần rồi thôi. Sau khi xảy ra chuyện đó, hắn cũng lo sợ bất an một thời gian, sợ chữ Thiệu Lăng tìm hắn hỏi tội. Nhưng một thời gian rất lâu sau, chữ Thiệu Lăng vẫn không tỏ vẻ. Chính sử liền cho rằng mình chỉ là một con cá nhỏ, bị chữ Thiệu Lăng bỏ qua. Không nghĩ đến, hôm nay lại nhắc đến chuyện cũ. Chính sử chỉ cảm thấy mình giống như bị một con rắn độc nhìn chăm chăm, trái tim cũng bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Chính sử hoảng sợ nhìn chữ Thiệu Lăng, không biết nên nói cái gì. Cầu xin tha thứ, giải thích, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, tại sao chữ Thiệu Lăng bây giờ mới nhắc lại? Chính sử không ngừng dập đầu, liên tục nói, thánh thượng tha mạng. Chữ Thiệu Lăng lạnh nhạt nói, trẫm vẫn luôn không hỏi tội ngươi, bởi vì ngươi còn có công dụng, cho nên mới cho ngươi giữ lại một cái mạng. Nhưng có thật muốn giữ mạng hay không, còn phải xem ngươi. Chính sử liên tục vân dạ, chỉ cần có thể vì thánh thượng làm việc, tội thần không dám từ chối, vạn lần không dám. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, không phải chuyện gì quá khó khăn, trẫm chỉ cần mượn miệng ngươi nói vài câu. Chính sử gật đầu, chữ Thiệu Lăng dặn dò hắn mọi chuyện, giọng thoáng lạnh. So với việc năm đó, ngươi can đảm cần bạc của chữ Thiệu Nguyễn tính kế trẫm, thế này cũng không khó đi. Chính sử vội vàng dập đầu, liền thành đáp ứng. Chữ Thiệu Lăng lạnh mặt trầm giọng, việc này quan trọng, nếu ngươi chỉ cần thoáng làm sai với trẫm, trẫm liền trực tiếp xử lý ngươi, nói là thanh lý bộ hạ cũ của Chân Thị, hiểu không? Chính sử sợ chết, vội vàng nói, thánh thượng yên tâm, tội thần nhất định lập công chuộc tội, lấy làm tạ ơn hoàng thượng, thủ hạ lưu tình. Chữ Thiệu Lăng khoát tay, lui đi. Chính sử quỳ an, mang đầy người mồ hôi lạnh, đi rồi. Chữ Thiệu Lăng thưởng thức Phật châu trên cổ tay, chuyện của Thẩm Vạn Sơn nhắc nhở hắn, con người luôn sẽ sợ hãi những chuyện thần quái, so với không ngừng để vệ chiến kiến công lập nghiệp, đoạt nhân tâm, không bằng để thần côn hồ ngôn loạn ngữ một phen, hiệu quả chắc chắn tốt hơn nhiều. Nhớ đến lúc trước, Võ Tắc Thiên muốn làm nữ tử đứng đầu thiên hạ, không phải trước đó cũng tự xưng là Phật Di Lặc chuyển thế sao? Có thể thấy được, vài thứ quái lực loạn thần này, nếu biết dùng cũng rất công hiệu. Chữ Thiệu Lăng cười thầm, vì tương lai, mình có thể xem như bất chấp thủ đoạn. Bên ngoài thông báo, vệ kích trở lại. Vệ kích nghe nói chữ Thiệu Lăng ở thiên điện, vội vàng đến thỉnh an, nghi hoặc, hỏi. Hoàng thượng ở đây làm gì nha? Không có việc gì. Không có việc gì làm, nên đến xem. Chữ Thiệu Lăng tùy tay đưa xuyến Phật Châu cho vệ kích. Sáng nay đi từ An Điện, thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu thưởng cho là Phật Châu bằng mã não, cho ngươi chơi. Vệ kích nhận lấy, cúi đầu nhìn hạt châu đỏ ao, gật gật đầu. Tạ, điện hạ ban thưởng. Các ngươi một đám người à, chỉ biết tạ ơn có lệ. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, được bao nhiêu ân điển của trẫm cũng chỉ nói một câu như vậy liền coi như xong. Vệ kích buông mi, mặt đỏ lên. Chữ Thiệu Lăng cười cười, hắn cũng không hiểu chính mình là làm sao, biết rõ vẻ kích của hắn, da mặt mỏng, lại cố tình khi dễ người ta như vậy. Chữ Thiệu Lăng xoa đầu vẻ kích, cố ý nói, ta nói cái gì mà người đỏ mặt? Ân, vệ quốc công, người nghĩ cái gì nha? Vệ kích lắc đầu không nói, chữ Thiệu Lăng cười cười, đi, cũng không còn sớm, theo ta đi dùng bữa, trưa nay có chân vịt hầm người thích. Vệ kích khẽ cong khóe môi, đi theo chữ Thiệu Lăng.